nên hãy bình tĩnh lại và nghĩ cô ấy có thể tới nơi nào nhất. Daisy không có nhà, không thể tới nơi chẳng có ý nghĩa với mình, chắc chắn có nguyên nhân. Đường Tụng, chắc hẳn trước đây Lục Viễn Kha có nói với cô ấy về nơi nào đó, điều này rất quan trọng với họ, vì thế cô ấy bất chấp sức khỏe tới bằng được. Cho dù mọi dự định tan thành mây khói, sống không bằng chết, Daisy cũng giữ lời hứa tới nơi hẹn ước. Đường Tụng bỗng nhớ tới điều gì, vẻ mặt trầm ngâm. Anh cúi đầu vỗ vai Mạc Tang rồi nói với người lái xe. Tới cầu Thái Giang. Một khoảng thời gian rất lâu trước đây, khi mọi chuyện vừa bắt đầu, Lục Viễn Kha kể rằng hồi còn nhỏ, bố mẹ anh thường bí mật gặp gỡ ở cầu Thái Giang. Vì thân thế và công việc của chồng, Lục phu nhân từng chịu dốc nhiều thiệt thòi. Sự tồn tại của bà và con trai Lục Viễn Kha buộc phải giấu kín trong một thời gian. Từ khi còn rất bé, Lục Viễn Kha đã thấy nước mắt của mẹ và sự đối đãi không công bằng. Điều này khiến anh luôn canh cánh trong lòng. Để đến mức khi trưởng thành, anh không thích cuộc sống ổn định. Lục Viễn Kha nghi ngờ cái gọi là tình yêu và sự chung thủy đến đầu bạc răng long. Anh cho rằng ẩn sâu đó là sự hy sinh, thiệt thòi không gì bù đắp nổi. Cho đến khi anh gặp Daisy, người phụ nữ cũng quen sống trong ánh đèn hộp đêm. Cả hai đều không phải hạng người tốt đẹp gì. Ban đầu chẳng ai dám thổ lộ về tình cảm của mình. Nhưng cuối cùng Lục Viễn Kha thành thật nói, Daisy là tình yêu mà anh muốn được cầu thánh đưa lên cây cầu đó và tuyên bố với tất cả mọi người. Bầu trời vẫn âm u, Đường Tụng và Mạc Tang tới khu vực cầu Thái Giang khi đã gần sang buổi trưa. Xe cộ trên cầu dần đông hơn, dẫn tới tắc đường. Đường Tụng xuống xe, gọi một cuộc điện thoại, sau đó tiếp tục cùng Mạc Tang đi về phía cây cầu. Mấy chục năm trước, cầu Thái Giang vắng lặng hơn ngày nay rất nhiều. Phòng khách nhà Lục Viễn Kha còn treo ảnh cây cầu những ngày xưa cũ. Đường Tụng biết nơi này rất có ý nghĩa với Lục Viễn Kha. Khi bị Ca và Đường Diệp hợp sức truy sát, anh và Daisy gấp gáp lên đường, chắc hẳn chưa kịp về lại đây. Mạc Tang vội vã chạy lên cầu Thái Giang. Có khẩu độ rất lớn, độ cao so với mặt nước cũng rất đáng sợ. Mặt khác, hôm nay trời âm u, chẳng hề giống buổi trưa. Tất cả đều khiến Mạc Tang căng thẳng, luôn cảm thấy Daisy sẽ làm điều gì đó chẳng lành. Cầu gần như biến thành bãi để xe, mọi phương tiện giao thông chỉ có thể nhúc nhích dịch chuyển từng chút một về phía trước. Hai người chạy lên trước, xe nhiều người đông, không biết đi đâu tìm Daisy. Đường Tụng kéo Mạc Tang lên trên tìm kiếm, bỗng dừng lại chỉ cho cô. Ở trên có tai nạn nên mới tắc đường đến thế này. Lẽ nào Daisy? Cảm giác bất an trong lòng Mạc Tang càng lớn, cô chạy đến chỗ đám người đang cãi cọ. Phía trước là bầu trời xám xịt, hàng trăm chiếc xe dồn ứ, tiếng cãi nhau mỗi lúc một gần. Đường Tụng lập tức nhận ra manh mối. Đợi đã, về hướng nào? Rất nhiều người quay đầu nhìn theo hướng tay chủ xe chỉ cho cảnh sát giao thông. Dần dần tiếng cãi cọ nhỏ đi. Báo cảnh sát, mau gọi cảnh sát đi. Tất cả sức người, dưới chân họ là dòng Thái Giang mênh mang, nước chảy xiết. Còn trên cầu, kết cấu thép lớn, hình thành hàng loạt hình khối. Đó là nơi đổ sộ mà nguy hiểm, chẳng ai đùa giỡn ở trên đấy. Nhưng lúc này, có người đứng trên giá thép cao bằng hai tầng nhà, mặc váy cưới hở lưng với phần đuôi dài, đứng trong gió lạnh của Diệp Thành những ngày sắp vào đông. Bộ váy cô dâu rất lộng lẫy cầu kỳ, phần đuôi váy đính đầy những viên kim cương nhỏ li ti, bay lên cao mỗi khi gió thổi đến. Ánh sáng lấp lánh của kim cương như những giọt lệ tuôn rơi. Trời đất u ám, lòng cũng đã chết. Mạc Tang bỏ mặc thầy tất thảy, chạy đến ngẩng đầu hét lên. Daisy, xuống đi, cậu xuống mau. Thế này đã là gì, cậu muốn chết à? Mạc Tang vừa tức giận vừa cuống cuồng khi thấy hành động của Daisy. Vẻ mặt Daisy vô cùng bình tĩnh, cúi nhìn Mạc Tang, thấy cô rơi nước mắt và đang cố kìm nén. Daisy hiểu được, mỉm cười nói. Cậu khóc cái gì, tớ chẳng sao cả. Tớ đồng ý với anh ấy rằng sau này sẽ tổ chức đám cưới ở đây để tất cả mọi người làm chứng. Cậu muốn chết ư? Chỉ vì anh ấy không về mà cậu đã muốn chết. Cô mắng thêm. Cậu quá ích kỷ, cậu phải nghĩ đến đứa bé chứ. Đó là con của Lục Viễn Kha. Nếu anh ấy xảy ra chuyện, biết cậu ích kỷ thế này thì anh ấy nghĩ gì? Anh ấy dùng mạng sống của mình để đổi lấy cuộc sống cho hai mẹ con. Còn cậu vì buồn mà muốn tìm đến cái chết. Daisy vẫn cười mỉm, quay đầu nhìn Đường Tụng, sau đó ánh mắt dừng lại trên gương mặt Mạc Tang. Con mèo nhỏ ngu ngốc, cậu cũng là mẹ rồi mà hay khóc thế. Tớ khiến cậu khóc. Đường Tụng cảm hận tớ lắm. Cô thở dài, ngồi lên giá sắt giữa không trung, rồi nói với giọng cảm khái. Tớ không muốn chết, chỉ tới đây ngắm nghía, đi dạo, bỗng nhiên cảm thấy nhảy xuống cũng chẳng sao. Dưới kia là mặt sông rộng lớn, sống và chết chỉ nằm ở một giây quyết định. Daisy ngồi đó nghĩ rất lâu. Nếu sống tiếp, cô sẽ phải đối diện với thế giới không có Lục Viễn Kha, phải tự dối lòng dối người. Cô sẽ nuôi con lớn, kể với con bố mẹ đã hy sinh những gì, và rồi cuối cùng cô chẳng có kết cục yên lành. Chết chẳng qua chỉ là một bước chân mà thôi. Cô gái ngốc nghếch, tớ không phải cậu, con mèo nhỏ ấu trĩ này, gặp được Đường Tụng là may mắn của cậu. Anh ấy bằng lòng nhường nhịn, chiều chuộng để cậu mãi như thế. Còn tớ, tớ đã không còn niềm tin nữa rồi. Sự thực bày ra trước mắt, hai người bảo tớ nên sống cho tốt. Nói thì dễ lắm, tớ không muốn tiếp tục chờ đợi thế này nữa, sắp không chịu nổi nữa rồi. Hôm nào thức dậy tớ cũng nôn thốc nôn tháo, hình ảnh anh ấy xâm chiếm đầu óc. Sau này con lớn giống anh ấy, chắc tớ cũng đau khổ không chịu đựng nổi. Huống hồ tớ phải bảo với con thế nào, bố xảy ra chuyện là vì muốn con được chào đời khỏe mạnh ư? Daisy biết mơ tưởng chỉ là mơ tưởng, ao ước mãi mãi chỉ có thể là ao ước. Không phải ai cũng gặp được người yêu dấu sau nhiều năm lòng nguội lạnh. Không phải mỗi câu chuyện đều kết thúc có hậu. Mạc Tang định nói gì đó, nhưng Đường Tụng nhìn cô khẽ lắc đầu. Mạc Tang, Daisy không giống em. Bây giờ cô ấy gần như bắt đầu oán hận đứa con. Nếu không phải vì cái thai, có thể đêm đó Lục Viễn Kha đã không xảy ra chuyện. Daisy từ từ giơ hai tay ra giữa không trung, chiếc váy cưới bị gió tốc lên. Cô nhỏ giọng, Lục Viễn Kha, em đã làm được điều hứa với anh, là cưới anh ở nơi này. Những thứ còn lại, tha thứ cho em lần cuối. Nói thật, lâu như vậy rồi, em cũng không còn niềm tin anh sẽ trở về. Daisy tản nhận với người khác và với chính mình. Mạc Tang đau khổ lắc đầu, không ngừng gào tên Daisy, nhưng tất cả không kịp nữa. Thấy Daisy chuẩn bị nhấc chân ra khỏi giá thép, đám đông la hét sợ hãi. Trên cầu xe tắc nghiêm trọng, tiếng còi xe cảnh sát đã vang đâu đây, song không thể lên kịp thời. Mạc Tang như phát điên, xô Đường Tụng chạy xuống dưới giá thép kêu gào tên Daisy. Khi Daisy định nhảy xuống, bỗng có người đi tới dưới thanh thép, giữa tiếng la hét kêu gào, giọng người đó run run. Cháu là Daisy phải không? Phút chốc mọi âm thanh đều tắt. Đó là một phụ nữ khoảng 50 tuổi, mái tóc đã bạc trắng. Bà mặc bộ đồ ở nhà rất bình thường, một tay cầm vật gì đó, một tay miễn cưỡng kéo khóa áo khoác, có vẻ như bà rất vội vàng khi ra khỏi nhà. Gương mặt người phụ nữ đầy vẻ bi thương nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh. Cô, cháu xin lỗi vì lúc nãy sốt ruột nên gọi điện cho cô. Đường Tụng bước lại nói vài câu. Mạc Tang rất ngạc nhiên, hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Đường Tụng giải thích, đây là mẹ của Lục Viễn Kha. Daisy cũng nghe được câu đó, cô sửng sốt dừng động tác. Chắc cháu chưa biết chuyện này. Mấy tháng trước, ở chính nơi này, xe của Lục Viễn Kha mất kiểm soát văng xuống cầu. Bố của nó bảo cháu là khởi nguồn của mọi sự rắc rối. Ông ấy nhốt nó trong nhà, không cho phép ra ngoài. Trong tay Lục phu nhân là một xấp giấy, bà giơ nó lên cho Daisy nhìn. Cháu xem, nó ở nhà có ngoan ngoãn gì đâu. Không được bố cho ra khỏi cửa, nó chán nản ở trong phòng vẽ tranh. Viễn Kha vẽ rất khá, nếu không phải vì gia đình ngăn cấm, có lẽ nó đã đi học về nghệ thuật. Daisy, cháu xem, nó chỉ vẽ cháu. Trên tất cả trang giấy, đó đều là hình bóng một người. Nhưng khi thấp thoáng trông thấy những bức vẽ bị gió thổi bay, cô bỗng sụp xuống. Lạnh lắm, lạnh vô cùng. Daisy ôm lấy bờ vai, lần đầu lộ ra vẻ yếu mềm. Khóe mắt Lục phu nhân cũng hoen đỏ, nhưng người phụ nữ có tuổi vẫn giữ được phong thái của người xuất thân dòng dõi nhà binh, điềm đạm đối diện với nỗi đau to lớn. Bố của Lục Viễn Kha cả đời là quân nhân, tính tình cứng nhắc, không cho phép bác tới đón cháu, nhưng bác luôn muốn tới thăm cháu. Nói rồi Lục phu nhân sắp xếp lại tập tranh vẽ, sau đó giơ tay về phía Daisy, ánh mắt kiên nghị. Bà nói, bác biết có thể cháu không tin bác, không tin bố của Lục Viễn Kha, cũng không tin tất cả mọi người trên thế giới này. Nhưng là mẹ của Lục Viễn Kha, hôm nay bác nhất định phải đến để nói với cháu rằng nó là con trai duy nhất của bác. Là mẹ, bác còn không từ bỏ, vì thế cháu chẳng có tư cách làm thế. Trên đời này, mẹ mãi mãi là người vĩ đại nhất. Nói xong câu đó, Lục phu nhân không ngăn được nước mắt, nhưng tay vẫn giơ về phía Daisy. Cô thẫn thờ nhìn bà, bỗng đưa tay ôm mặt, lưng cúi xuống khóc không thành tiếng. Daisy là cô nàng hồ điệp chưa bao giờ khóc, nhưng cuối cùng, hôm nay, cô biết được mình vẫn còn sức để khóc. Sau đó Daisy được dìu xuống. Không khí ẩm ướt, trong buổi quá trưa thế này, họ như trở về ngày trùng phùng. Mạc Tang lại nói, em biết thực ra anh rất để tâm, giống như em để tâm đến chuyện suýt nữa thì anh cưới Vân Kính Giao vậy. Em từng yêu ca, hồi đó còn trẻ dại, hơn nữa anh ta là người nuôi em lớn. Dù sau này ca đối với em như vậy, em vẫn hy vọng anh ta được chết đàng hoàng một chút. Anh hiểu. Cảm ơn anh đã không giao anh ta cho cảnh sát vì muốn em được yên lòng. Người đàn ông này luôn như thế, anh xấu anh tốt, nhưng anh luôn vì cô. Dưới vỏ mô, Mạc Tang bỗng rất cảm động, đưa tay ôm cổ Đường Tụng, chủ động hôn lên môi anh. Đường Tụng ngẩn ra một lúc, sau đó ôm cô nói nhỏ, mọi thứ đã qua rồi. Mạc Tang nghĩ ngợi giây lát rồi chợt hỏi anh, có thể cho em đi thăm Vân Kính Giao không? Anh đưa cô tới bệnh viện Hữu Nhân. Đường Tụng muốn vào cùng Mạc Tang, nhưng cô không đồng ý. Chuyện của phụ nữ, anh xen vào làm gì? Anh đành nhượng bộ, trước mặt những y tá quen thuộc ở ngoài phòng bệnh. Lần đầu tiên chàng thiếu gia mất mặt, bị đẩy thẳng ra ngoài. Câu đầu tiên, Vân Kính Giao hỏi, lúc nào thì cưới? Xăm rồi nhỉ? Mọi lời nói mà Mạc Tang chuẩn bị sẵn bỗng trở nên lộn xộn. Cô đành ngồi bên cạnh Kính Giao. Vẫn chưa. Cô gái giữ tư thế nửa ngả vào ghế, ánh mắt không hề e dè, xem xét Mạc Tang một lượt. Cô bảo, thật không hiểu nổi, tại sao cuối cùng anh ấy lại chọn người đàn bà như chị? Mạc Tang không giận, nhún vai cười bảo, không phải cuối cùng, mà là cách đây từ rất lâu rồi. Mái tóc đỏ đậm, sự tự nhiên và chút kiêu ngạo bẩm sinh của Mạc Tang khiến Vân Kính Giao khó chịu. Tôi có thể liều thân mình với anh ấy, nhưng không cảm động được anh ấy. Đường Tụng là người rất lạnh lùng, cũng rất tàn nhẫn. Có thể anh ấy đối với ai đều tốt bụng, nhưng tôi nhận ra từ lâu, thực ra anh ấy không như người khác nhìn thấy. Nói rồi Vân Kính Giao bỗng nghiêng đầu. Trời đang mưa, căn phòng bệnh vốn không sáng sủa. Cô chìm trong dòng suy nghĩ, Mạc Tang cũng không nói gì. Một lúc lâu sau, Vân Kính Giao chậm chậm đẩy xe lăn tới mép giường, cúi người lấy ra một chiếc hộp giấy, không to lắm nhưng khá nặng. Cô đưa chiếc hộp cho Mạc Tang khẽ nói, chị đã đến đây rồi, thì giúp tôi trả cái này cho Đường Tụng. Nói với anh ấy, tôi hiểu, không cần bận tâm về tôi. Mạc Tang ngập ngừng một lúc sau đó hỏi, cô không để bụng, nếu tôi xem một chút chứ? Vân Kính Giao quay bánh xe, tùy chị. Mạc Tang từ từ mở chiếc hộp, bên trong là một số đồ đạc cũ, có chiếc cúp khi Vân Kính Giao lần đầu tiên đoạt giải nghệ sĩ mới xuất sắc, có bộ đồ cổ trang cô mặc trong bộ phim đầu tiên, có cả tấm poster tuyệt đẹp trước kia được dán trong phòng bệnh này. Ngoài ra còn có rất nhiều đồ lặt vặt, cây cài áo bằng bạch kim cùng vô số đồ trang sức, tất cả đều ăn khớp với gu thẩm mỹ của Đường Tụng về đồ cổ. Dưới cùng là một tập dày các bài viết được cắt ra từ bài báo. Đó là khoảng không gian Vân Kính Giao nổi đình nổi đám. Cô xuất hiện trên trang nhất của những trang giải trí với những tin đồn về chuyện tình cảm với Đường Tụng và vô số thông tin khác. Mấy năm đó, cả Diệp Thành đều biết đến Đường Tụng thích ngôi sao vừa gia nhập làng giải trí này. Cô trẻ trung, xinh đẹp và không có tai tiếng, vừa chân ướt chân ráo vào showbiz đã có tập đoàn họ Đường làm bệ đỡ, chẳng ai dám động vào cô. Vân Kính Giao cứ ngỡ những tin đồn đó là sự thật, tưởng rằng sớm muộn cô cũng sẽ cưới Đường Tụng. Cuối cùng, Mạc Tang lấy ra mấy tờ bản thảo thiết kế. 3 năm trước, một thương hiệu thời trang cao cấp phác họa váy cưới cho Vân Kính Giao. Vân Kính Giao quay đầu trông thấy Mạc Tang đang nhìn mấy bản thiết kế, cười cợt bản thân. Anh ấy không biết cái này, tự tôi mời người ta thiết kế. Mạc Tang bỗng nhận ra mình không cần nói gì với Vân Kính Giao, cô gái mạnh mẽ hơn nhiều so với suy đoán của cô. Sau đó Mạc Tang đứng lên, ôm chiếc hộp chuẩn bị ra ngoài. Nghĩ giây lát, cô lại bảo, à, Đường Tụng cũng tới đây, tôi bảo anh ấy vào gặp cô nhé. Một thời gian Vân Kính Giao ngăn lại, giọng cô rất nhẹ và mệt mỏi. Không cần đâu, người của tôi đã tìm được phòng rồi. Một thời gian nữa, tôi sẽ xuất viện. Chị đưa đồ cho anh ấy, giúp tôi báo với anh ấy rằng mấy năm tươi đẹp nhất của một cô gái tôi đã dâng hiến trọn cho anh ấy. Từ đầu đến cuối tôi chẳng ân hận gì. Nếu anh ấy còn áy náy thì không cần tới thăm tôi nữa. Sau này cũng không cần. Từng câu từng chữ của Vân Kính Giao đều chắc nịch. Cô không cần. Mạc Tang định nói nhưng bị Vân Kính Giao ngắt lời. Lần này là đuổi khách. Đi đi, tôi không quý gì với chị. Nhưng nói thật lòng, tôi tưởng chị phải đẹp hơn tôi, thông minh biết điều hơn tôi, ân cần dịu dàng hơn tôi. Mạc Tang không nói gì, rõ ràng sự thật hoàn toàn tương phản. Mạc Tang đi ra, đưa chiếc hộp cho Đường Tụng, rồi truyền đạt nguyên si lời của Vân Kính Giang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.